Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, mắng không nói lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người tốt. Ta là khoa cấp cứu nằm viện tổng y sư. Ta kêu Trịnh Nhân mỉm cười. Đầu tiên là ta tự giới thiệu mình một chút, sau đó nói đến. Gần đây có cái gì không thoải mái sao? Người đàn ông một mực đang nhìn Trịnh Nhân cùng Tô Vân. Gặp hai người đều rất trẻ tuổi. Trong đầu không phải rất nguyện ý cùng bọn họ trao đổi. Ta người yêu cả người khó chịu. Tới thật nhiều lần cũng không nhìn ra tật xấu ở đâu. Mỗi lần chính là kiểm tra. Kiểm tra, người đàn ông nhỏ giọng than phiền. Sở dĩ nhỏ giọng. Không phải bởi vì sợ đắc tội Trịnh Nhân, mà là bởi vì một loại phát ra từ con tim khinh thường. Trịnh Nhân vậy cũng không thèm để ý oán trách của hắn. Cẩn thận quan sát người nữ mắc bệnh, ăn mặc rất làm loãng, không có đeo nhẫn, không có đeo dây chuyền, vậy không thấy được có bất kỳ kim loại đồ trang sức. Chẳng lẽ và thôi Hạc Minh mẫu thân như nhau, cũng là răng xảy ra vấn đề. Có khả năng này, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, nói, ngươi người yêu như thế không thoải mái, có thời gian bao lâu? 3 năm, người đàn ông nói chuyện giọng thật không tốt, chắc chắn, một bụng oán khí, trước lúc này cũng thật tốt sao? Có hay không chồng răng giả trải qua? Trịnh Nhân lại hỏi một câu, đúng vậy, cũng hỏi bao nhiêu lần? Bác sĩ trẻ. Chúng ta đã chuẩn bị đi đế đô, người liền chớ phiền ta có được hay không? Còn chồng răng giả, chó má không hiểu, người đàn ông đặc biệt phiền não. Trịnh Nhân lúc này không có biện pháp, thân nhân người bệnh theo ý tính đặc biệt không tốt. Thật ra thì vậy oán không được thân nhân người bệnh, dẫu sao nhìn nhiều như vậy lần bệnh, cũng không tìm được phát bệnh nguyên nhân. Đổi thành ai, ai sẽ cao hứng? Nhưng mà chuyện này oán bác sĩ, kim loại dị ứng, vốn chính là một loại rất hiếm thấy, không, là đặc biệt hiếm thấy tật bệnh, thông thường kim loại dị ứng, là xuất hiện cục bộ thối giữa cùng chứng bệnh, nếu là đơn giản như vậy nói, sợ là đều sớm chẩn đoán, mà người bệnh bệnh tình thể hiện là chu kỳ tính khó chịu, nếu là không có phong phú kinh nghiệm lâm sàng hoặc là móng heo lớn. Thật lòng không cách nào giải quyết. Chú một, Tô Vân gặp thân nhân người bệnh nói chuyện thái độ không tốt. Hừ lạnh một tiếng, Trịnh Nhân mặc dù biết hàng này rất ít phun người bệnh. Nhưng vẫn là sợ hắn nghỉ ngơi không tốt. Một bụng thức dậy khí. Theo thân nhân người bệnh cãi vả, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái Tô Vân. Sau đó cười một chút, nói đến, như vậy. Ngươi người yêu cũng làm qua cái gì kiểm tra? Có thể cho ta liếc mắt nhìn sao? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trịnh Nhân thái độ cực tốt. Có thể nói là đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Thân nhân người bệnh mặc dù một bụng mất hứng. Nhưng vẫn là do dự một chút. Xốc lên một cái phim túi. Giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân trước lấy ra bên trong các loại hóa nghiệm một. Nhìn một lần. Từng tờ, nhìn rất nghiêm túc, hóa nghiệm kiểm tra rất toàn diện, cơ hồ bao hàm lâm sàng tất cả thường gặp rút máu hóa nghiệm. Mà kết quả kiểm tra cũng đều bình thường, từ hóa nghiệm đi lên xem, người bệnh coi như là một cái người khỏe mạnh. Những thứ khác kiểm tra, Trịnh Nhân liếc một cái, tìm một cái có ánh mặt trời chỗ ngồi, cầm ra phim bắt đầu duyệt mảnh, CT. X quang, các loại phim một cần phải đều đủ. Những thứ này phim, chính là mấy tháng trước ta người yêu nói chân đau. Ở bệnh viện các ngươi chụp, thân nhân người bệnh chỉ Trịnh Nhân nhìn một bản đầu gối khớp xương X. Quang mảnh, bắt đầu than phiền, kiểm tra làm vô số. Mỗi loại kiểm tra đều nói không có sao. Lúc ấy triệu chứng gì? Cần tra đầu gối khớp xương X quang mảnh. Trịnh Nhân nhìn qua rất tùy ý hỏi, chính là bắp thịt, khớp xương đau đớn, thân nhân người bệnh bất chi bất giác trả lời Trịnh Nhân vấn đề. Đầu gối khớp xương hạch từ làm sao? Không làm được, ta nói ngươi người này làm sao như thế phiền à? Ngươi biết xem bệnh sao? Hạch hỏi, không đúng à? Trịnh Nhân từ thân nhân người bệnh nói bên trong nghe được một tia dị thường. Những cái kia lời khó nghe, Trịnh Nhân giả trang không nghe được. Lự trừ không có hiệu quả tin tức sau đó, còn dư lại chính là Trịnh Nhân tin tức cần. Vậy loại này đau đớn, không loại bỏ cơ kiện tổn thương, hoặc là nửa tháng bản tổn thương, hẳn làm hạch từ, mà không phải là ít quang bình mảnh, mà thân nhân người bệnh nói một câu không làm được. Chẳng lẽ làm qua kim loại nội trí giải phẫu? Trịnh Nhân trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ngươi người yêu làm qua gãy xương cố định giải phẫu như vậy sao? Trịnh Nhân hỏi tiếp, hoặc là trong cơ thể lưu đưa kim loại cố định vật giải phẫu? Không có, ngươi đặc biệt mới gãy xương đây. Thân nhân người bệnh càng ngày càng không nhịn được. Kỳ quái, mới vừa sáng tỏ thông suốt, ngay sau đó biến mất, lại biến thành một mảnh bóng tối. Móng heo lớn thật là phiền. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm, chỉ nói kim loại dị ứng, nó ngược lại là nói rõ ràng rốt cuộc nơi nào dị ứng nha. Trịnh Nhân đem hai đầu gối khớp xương ít quang mảnh bỏ vào. Đang lúc ấy thì hậu, Tô Vân rốt cuộc không nhịn được, nói đến, có cái gì hiếm lạ, không làm được hạch từ, không phải là dùng vòng ngừa thai sao? Đoạn văn này giống như là một đạo như thiểm điện xuyên qua Trịnh Nhân đầu óc. Bóng tối bị xé, Trịnh Nhân lập tức ở phim trong túi bắt đầu tìm. Ngươi nói thế nào đâu? Thân nhân người bệnh thanh âm nói chuyện lớn lên, mà Tô Vân mặt coi thường, thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân không đi để ý tới giữa hai người mâu thuẫn. Bắt chặt thời gian tìm được mình yêu cầu phim ngực liên thấu. Quả nhiên, giống như là Tô Vân nói như vậy, người bệnh chậu bên trong có thể thấy một cái vòng ngừa thai. Hơn nữa ở ngực liên thấu phim lên, không có phát hiện có bất kỳ kim loại hình ảnh tồn tại. Kết hợp Trịnh Nhân quan sát, hắn đã đại khái trước tiên xác định người bệnh bệnh rốt cuộc đến từ phương nào. Chớ quấy rầy, Trịnh Nhân trầm giọng nói, ta biết vấn đề ở chỗ nào. Tô Vân ngẩn người một chút, hắn biết, không thể à, chẳng lẽ hắn muốn nói thẳng đề nghị người bệnh đi bệnh viện tâm thần xem lo âu chứng hoặc là. Quay đầu chung quanh, Tô Vân muốn tìm Phạm Thiên Thủy bóng người, đây là muốn đánh nhau tiết tấu. Tô Vân mặc dù thân thủ bén nhạy, nhưng là đánh nhau sao? Nhiều người khi dễ người ít là nhất định, để Phạm Thiên Thủy loại người này không cần, đó không phải là ngu đần sao? Trịnh Nhân gặp người bệnh người yêu mặt đầy tức giận, cũng không vòng vo, lập tức nói đến, người người yêu là rất hiếm thấy kim loại dị ứng chứng. Xuất xứ từ cái này kim loại vòng ngừa thai, người chỉ cần đi phụ khoa đem vòng ngừa thai tháo xuống đi, liền không thành vấn đề. Nói một hơi, thân nhân người bệnh ngây ngẩn, nhưng ngay sau đó hừ một cái, mắng, cho má chẩn đoán, mang vòng nhiều người, làm sao không thấy các nàng có chuyện gì? Trên đường thật tốt người cũng nhiều, làm sao không thấy các nàng tới bệnh viện? Tô Vân ngay sau đó phun đến, lời này, nói có lý, thân nhân người bệnh ngẩn người một chút, là như vậy. Trịnh Nhân vội vàng đứng ở trong hai người ở giữa, để cho mình giọng tận lực ôn hòa, nói, đem vòng lấy xuống, cũng không phí chuyện gì, ngươi nếu là không tin ta mà nói, cái này là có thể, ta cũng không có gì đáng nói, nhưng là, thử một lần, luôn là không sai đi, thân nhân người bệnh do dự, thử một lần, luôn là không sai, nếu là đi đế đô. Vô luận là Hiệp Hòa vẫn là 301, vẫn là Đại học Bắc Kinh phụ viện cái gì, một tấm số chuyên gia 53.000, tiêu tiền đều không nói, mấu chốt là người yêu thân thể người không tốt, vạn nhất dày vò ra điểm khác bệnh tới, vậy thì hỏng bét, lời nói này,